Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc nhúc giỏi bò chảy ra một dòng dịch màu đen bốc mùi tanh hôi. Chị dần tan biến vào không khí. Thần Cảnh quay đầu bước đi, mặt vẫn không hề biến sắc. Lúc này trông thấy khác hẳn với bộ dạng khi ở trước mặt thầy Phong. Thầy Cảnh trở về nhà thầy Phong để chuẩn bị những thứ cần thiết cho trận pháp. Hôm nay trong nhà thầy Phong còn có sự góp mặt của một người nữa. Đó chính là Long Sư Phụ, bạn của thầy Phong được thầy mời đến để giúp sức. Thầy Phong giới thiệu với thầy Cảnh. Đây là thầy Long, bạn của huynh sẽ giúp đỡ chúng ta trong trận chiến tới. Thầy Cảnh có vẻ không vui hỏi. Giúp gì? Còn thiếu gì à? Rồi đi thẳng vào phòng, không cần đợi câu trả lời từ thầy Phong. Thực chất, Long Sư Phụ mục đích chính đến đây là để bảo vệ trận pháp trong lúc nó vận hành, tránh bị đứt đoạn giữa chừng. Bây giờ thầy Phong và Long Sư Phụ bắt đầu dựng trận pháp. Trận được dựng trên một bãi đất trống và rộng. Thầy Phong lấy cờ tiêu cắm thành vòng bát quái rộng, nối chúng lại bằng trùng tẩm máu chó đen. Trên đeo chuồng đồng, mỗi chiếc chuồng được dán một lá bùa màu đỏ. Dưới mặt đất là muối trắng trộn gạo, rải đều theo viên của hình bát quái. Dưới trận đồ là 5 vòng tròn âm dương, vừa người đứng nối với nhau thành hình ngũ giác đều. Mỗi vòng cách nhau 1 mét, nối với nhau bằng 5 chiếc cờ nhỏ được buộc chỉ ngũ sắc. Mỗi chiếc cờ mang một màu và một nét chữ khác nhau tượng trưng cho ngũ hành. Mục đích của bát quái lớn là không cho Hắc Ma Phong thoát ra khi đã vào trận. 5 vòng tròn nhỏ là vị trí đứng của 5 người trấn giữ nguyên tố của ngũ hành. Thầy Phong sẽ đứng giữa vận hành trận pháp, còn Long Sư Phụ sẽ phụ trách vòng ngoài, ngăn cản không cho ác linh phá hoại trận pháp khi nó chưa vận hành. Trận pháp bố trí xong xuôi cũng là lúc những người còn lại đến ba thanh niên hơi dè chừng. Cậu Trung sống sáo và thầy Cảnh có vẻ đã trở lại bình thường. Thầy Phong bắt đầu làm phép khai nhãn cho ba thanh niên kia và cậu Trung, nhưng đến lượt thì cậu Trung từ chối. Thưa thầy, con không cần đâu ạ, con có thể tự nhìn thấy được mấy thứ đó. Thầy Phong có vẻ ngạc nhiên rồi cũng gật đầu. Thầy nhắc lại với mọi người một lần nữa. Khi tôi hô khai trận, thì mọi người cùng nhau đọc chú để bộc phát năng lực của ngũ linh thạch. Chuyện còn lại thì tôi sẽ lo. Quan trọng nhất là không được rời khỏi vị trí của mình, dù cho có nhìn thấy cái gì hay có chuyện gì xảy ra. Bởi nó không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân các cậu, mà còn gây nguy hiểm cho tất cả những người trong trận pháp này. Hãy nhớ kỹ. Nói rồi thầy trao cho mỗi người một viên linh thạch. Giờ ngọ đã đến, đến lúc khai mở trận pháp. Long Sư Phụ ở ngoài tay phải cầm kiếm đao, tay trái cầm chuông lắc. Miệng không ngừng đọc chú để gọi Hắc Ma Phong. Với bản tính ngông cuồng, Hắc Ma Phong lập tức bay tới mà không cần để ý đến xung quanh. Sự xuất hiện của hắn mang theo một luồng âm khí dày đặc đến nỗi người trong pháp trận không thể nhìn thấy bên ngoài. Hắn hiện thân với luồng khói đen xám ngoét, bốc mùi tanh hôi của máu những người mà hắn đã giết những ngày qua. Cùng lúc đó, thầy Phong trong trận pháp cũng đã bắt quyết đọc chú rồi hô to: "Tiên sức trận khai mở!" Nghe hiệu lệnh, tất cả 5 người còn lại cũng bắt quyết đọc câu chú mà mình được dạy. Lập tức, 5 cột sáng mọc lên với các màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, tượng trưng cho các nguyên tố mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Giữa các cột sóng hình thành một bức tường ngũ sắc sáng lấp lánh. Thầy Phong tiếp tục niệm chú to hơn, các cột sáng càng lớn mạnh. Phía trên dần mở ra một vòng xoáy sáng loáng. Phía bên ngoài trận pháp, Long Sư Phụ vẫn đang cầm chân ác linh. Dù vậy nhưng mọi bùa phép đều không có hiệu quả vì Hắc Ma Phong chỉ hiện thân dưới một cơn gió. Cuối cùng, Long Sư Phụ móc trong túi ra một bịch tro xá lợi mà tung thẳng về phía ác linh. Tro hòa vào trong cơ thể ác linh làm nó đau đớn rú lên. Hắc Ma Phong bị thương liền biến đổi hình dạng, hiện nguyên hình là một cơ thể đen to lớn, nửa trên mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, nửa dưới không có chân mà chỉ là một cơn lốc xoáy. Đặc biệt sau lưng là một hố xoáy bay lơ lửng trong không trung. Hắc Ma Phong tay bắt quyết, miệng đọc chú, điều khiển vòng xoáy đen sau lưng. Vòng xoáy lảo đảo rồi vô vàn cánh tay trong xoáy trò ra. Chính xác hơn là những cánh tay trơ xương, xương màu đen hắc ám. Long Sư Phụ thấy biến liền thủ thế chiếc máu vào kiếm đào, tay còn lại cầm đạo bùa. Đột nhiên Hắc Ma Phong hô to: "U Linh Cốt, hiện!" Tức khắc, một lũ xương khô màu đen được trang bị vũ khí đầy đủ hiện ra làm mọi người rất bất ngờ. Thầy Phong trong trận pháp hô to: "Tiếp tục niệm chú, giữ vững đội hình." Long Sư Phụ ở ngoài cũng nói vọng vào: "Nhanh lên, ta sợ trụ không nổi đâu." Đám U Linh Cốt không quan tâm đến những gì xung quanh. Chúng điên cuồng lao lên, dù Long Sư Phụ đã dốc hết sức nhưng không chống lại hết được. Do đó, có một số U Linh Cốt đã tiến sát đến pháp trận. Bức tường chắn rung lên từng hồi do những va đập của bọn U Linh Cốt, và những người rào chắn cho trận pháp cũng rung từng hồi theo từng bức tường. Tình thế vô cùng nguy cấp, khi bức tường có dấu hiệu rạn nứt, các cột sáng bắt đầu mờ đi. Những tưởng thế là hết, thì giữa trận pháp, ấn đường của Thầy Phong bắt đầu sáng lên, tỏa ra một luồng sáng chói lóa. Thầy Phong bộc phát kinh lực, khiến cho pháp trận không chỉ được gia cố mà còn đẩy nhanh quá trình khai mở vòng xoáy thời không. vòng xoáy phía trên Thầy Phong rộng ra phát sáng hơn, và từ trong đó tuôn ra vô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net